Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, 133 tai nạn xe cộ nổ mạnh Tiêu Hàn mất tích. Làm sao vậy, như thế nào tiếp điện thoại liền vẫn luôn không nói chuyện? Chẳng lẽ nói ngươi hiện tại có án tử muốn ra nhiệm vụ sao? Một cái đèn đỏ giao lộ. Tiêu Hàn quan tâm lôi kéo đồng thu luyện tay, Tôn Thúc Thúc để lại một cái tủ sắt cho ta. Tiêu Hàn hiển nhiên cũng không nghĩ tới, Tôn Chính cư nhiên sẽ để lại như vậy một tay. Tiêu Hàn chỉ là cầm đồng thu luyện tay. Được rồi, ngày mai ta bồi ngươi đi đem bên trong đồ vật lấy ra tới là được. Đừng loạn suy nghĩ, đồng thu luyện sao có thể không loạn tưởng đâu. Này một loạt sự tình rõ ràng thực không bình thường a. Ân, ta biết, đồng thu luyện chỉ là miễn cưỡng từ khóe miệng xả ra một cái tươi cười cấp đồng thu luyện. Nhưng là xe ở trên đường mặt chạy, thực mau đồng thu luyện liền phát hiện cái này phương hướng không thích hợp a. Bởi vì cái này phương hướng rõ ràng không phải đi đồng ra phương hướng a, mà là đi đồng ra nhà cũ phương hướng. Tiêu Hàn, ngươi có phải hay không đi nhầm phương hướng rồi? Đồng thu luyện nhìn Tiêu Hàn. Tiêu Hàn chỉ là cười, đã trễ thế này, ta cảm thấy vẫn là ngày mai sáng sớm mang ngươi đi tìm đồng tu tương đối hảo. Hiện tại sao, chúng ta về nhà, chính là cái này phương hướng, cái này địa phương đồng thu luyện rất quen thuộc, dù sao cũng là nàng từ nhỏ trường đến đại địa phương A. Nơi này trụ người rất ít, cho nên càng đi bên trong khai, bên trong người càng thiếu. Chỉ có mờ nhạt ánh đèn, mà bóng người nhưng thật ra một cái đều không có nhìn đến. Đừng nói gì đến xe, đồng thu luyện cũng không có nói thêm cái gì. Mà xe đình ổn lúc sau, đồng thu luyện phát hiện ngừng địa phương thật là đồng gia nhà cũ. Mà giờ phút này xuất hiện ở đồng thu luyện trước mặt đồng gia nhà cũ là rực rỡ hẳn lên. Thật giống như là 5 năm trước giống nhau. Không đúng. Phải nói so với 5 năm trước đổi mới, đồng thu luyện xuống xe, chỉ là ngốc ngốc nhìn đã soát đến rực rỡ hẳn lên đến đại môn. Duỗi tay sờ sờ, còn có dày đặc đến sơn hương vị, tựa hồ là soát không lâu. Ngươi chừng nào thì làm cho, đồng thu luyện duỗi tay sờ sờ thiết nghệ đại môn, bên trong loáng thoáng còn có ánh đèn, Tiêu Hàn trực tiếp đem cửa sắt đẩy ra. Duỗi tay lôi kéo đồng thu luyện liền hướng bên trong đi. Khi nào làm cho quan trọng sao? Tiến vào nhìn xem đi. Tiêu Hàn cười lôi kéo đồng thu luyện, hướng bên trong đi, mà đồng thu luyện kinh ngạc phát hiện, vốn là khóa đại môn, giờ phút này là mở ra, hơn nữa bên trong hơi hơi lộ ra ánh sáng. Đồng thu luyện nhìn nhìn Tiêu Hàn, Tiêu Hàn gật gật đầu, đồng thu luyện tướng môn đẩy ra. Bên trong bầy biện cơ hồ cùng chính mình rời đi thời điểm là giống nhau như đúc. Ngươi như thế nào, đồng thu luyện hoàn toàn không thể tin được chính mình sở thấy hết thảy. Bởi vì này hết thảy quá mức quen thuộc, nhưng là cũng quá mức xa lạ. Cô vẫn quá đồng thanh lưu. Thế nào, cùng trước kia có phải hay không cơ hồ giống nhau? Tiêu Hàn nhìn đồng thu luyện chậm rãi đi vào phòng. Đồng thu luyện chậm rãi vuốt ve trong phòng mỗi loại đồ vật. Tuy rằng nhìn ra được tới có chút đồ vật là tân, nhưng là đồng thu luyện vẫn là cảm thấy Tiêu Hàn này phân tâm tư. Đã làm đồng thu luyện cảm thấy vô cùng động dung, phòng ở bị ngươi mua tới. Đồng thu luyện dò hỏi Tiêu Hàn còn lại là từ phía sau trực tiếp ôm lấy đồng thu luyện. Hai người chậm rãi ở trong phòng đi tới, mà mờ nhạt ánh đèn chiếu xuống tới. Hai người bóng dáng là trọn vẹn một khối, đồng thu luyện vuốt ve một bên một cái ghế nằm. Đây là gia gia thích nhất uống trà nói chuyện phiếm địa phương. Trước kia ta cũng ngồi quá, bất quá cũng rất sợ bị gia gia phát hiện. Tiêu Hàn ôm đồng thu luyện, cẩn thận nghe đồng thu luyện giảng thuật phòng này hết thảy. Các bài trí cho nàng lưu lại các loại hồi ức. Tiêu Hàn cảm thấy cái này buổi tối hai người khoảng. Cách lại một lần kéo gần lại, mấy cái trăm triệu đất tính cái gì, có thể đổi nàng khuynh tâm cười, ở Tiêu Hàn xem ra mới là quan trọng nhất thế nào. Trên lầu phòng ta cũng tìm người một lần nữa bố trí. Ta còn không có xem qua phòng của ngươi đâu, Tiêu Hàn nói đối với Đồng Thu Luyện lỗ tai thổi khẩu khí. Đồng Thu Luyện nhĩ tiêm nháy mắt phiếm hồng. Đồng Thu Luyện tổng cảm thấy Tiêu Hàn nói lời này thời điểm. Tựa hồ có chút dụng tâm không thuần cảm giác. Hơn nữa Tiêu Hàn thân mình tựa hồ có chút nhiệt, có cái gì đẹp. Chúng ta ngày mai lại đến xem trọng. Hiện tại về trước ra. Đồng Thu Luyện nói vội vàng xoay người. Tiêu Hàn là có thể làm Đồng Thu Luyện trực tiếp xoay người rời đi sao? Một tay đem Đồng Thu Luyện ôm vào trong ngực mặt. Bốn mắt nhìn nhau. Tiêu Hàn cúi người hôn hôn Đồng Thu Luyện khóe mắt. Đồng Thu Luyện khóe mắt có chút hồng hồng. Xem Tiêu Hàn một trận đau lòng, chúng ta có thể về nhà sao? Đồng Thu Luyện nhìn Tiêu Hàn, chỉ cảm thấy hai mắt của mình đều có chút nhức mỏi. Đồng Thu Luyện nội tâm vừa mới là đặc biệt loạn, bởi vì các loại đồ vật đều là lập tức vứt lại đây. Tạp đến Đồng Thu Luyện cả người đều là đầu óc choáng váng. Mà Tiêu Hàn giờ phút này trong con ngươi chỉ có chính mình ảnh ngược. Không biết như thế nào. Đồng Thu Luyện cảm thấy đặc biệt kiên định cùng thỏa mãn, phòng của ngươi ở nơi nào? Tiêu Hàn hơi hơi cúi người, thong thả tới gần, hai người cái trán chống cái trán. Đồng Thu Luyện đều có thể rõ ràng mà cảm giác được Tiêu Hàn hơi thở phun ở chính mình trên mặt mặt. Mà Đồng Thu Luyện chỉ cảm thấy toàn thân mỗi cái lỗ chân lông giờ phút này đều là mở ra. Mà Tiêu Hàn con ngươi gắt gao khóa trụ Đồng Thu Luyện. Không hề chớp mắt, u lam sắc con ngươi giống như là nhất thuần tịnh ngọc bích. Tựa hồ muốn đem Đồng Thu Luyện hít vào đi giống nhau. Lầu hai nhất bên trái. A, Đồng Thu Luyện nói âm chưa lạc. Tiêu Hàn trực tiếp đem Đồng Thu Luyện chặn ngang ôm lên. Theo bản năng, Đồng Thu Luyện liền ôm lấy Tiêu Hàn cổ. Chúng ta không trở về nhà sao? Về sau nơi này cũng là nhà của chúng ta. Tiêu Hàn cười Đồng Thu Luyện liền hướng trên lầu mặt đi. Đồng gia rất nhiều gia cụ kiến trúc đều là gỗ đặc cái loại này. Chính là thang lầu mặt trên cũng là phô thực sự mộc sàn nhà. Đạp lên mặt trên phát ra thanh âm tương đối trầm thấp. Đồng Thu Luyện ở trong lòng mặt ảo não. Thật là, vừa mới như thế nào liền ngây ngốc đem chính mình phòng nói cho Tiêu Hàn đâu. Mà lầu hai hành lang ánh đèn u ám. Theo có thanh âm bách cận, cảm ứng đèn liền chậm rãi sáng, đem toàn bộ lầu hai hành lang chiếu sáng lên, Tiêu Hàn đi nhanh hướng Đồng Thu Luyện phòng đi đến, cửa phòng cũng không có nhốt lại, đây là Đồng Thu Luyện khi cách 5 năm lần đầu tiên tiến vào chính mình phòng. Cũng là Tiêu Hàn lần đầu tiên tiến vào Đồng Thu Luyện phòng rõ ràng đã rực rỡ hẳn lên. Đầu tiên dẫn vào mi mắt chính là một cái cửa kính. Trong suốt màu tím xa phía sau rèm mặt có thể thấy một cái ghế bập bênh cùng một cái bàn nhỏ. Còn có thể thấy trên ban công mặt các loại thực vật. Mà phòng thập phần sạch sẽ đơn giản. Một cái trên tường mặt là cái loại này nội trí kệ sách. Một chương rất lớn án thư. Mấy cái đan sen sofa. Mà Tiêu Hàn trực tiếp đem Đồng Thu Luyện phóng tới trên giường mặt. Lúc này mới phát hiện toàn bộ điếu đỉnh trên trần nhà mặt cư nhiên là cái loại này u lam sắc sao. Trời đồ án, ngươi muốn làm gì? Đồng Thu Luyện nói âm chưa lạc. Tiêu Hàn đã trực tiếp đè ở Đồng Thu Luyện trên người mặt. Gió đêm thổi tới, mang đến một ít lạnh lẽo. Mà Đồng Thu Luyện giờ phút này đã tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Chỉ là yên lặng mà ôm lấy Tiêu Hàn. Một phen mây mưa qua đi. Tiêu Hàn hôn hôn Đồng Thu Luyện cái trán, mà Đồng Thu Luyện còn lại là đã nặng nề ngủ. Tiêu Hàn dựa vào đầu giường, không biết suy nghĩ cái gì. Đồng Thu Luyện ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm, phát hiện Tiêu Hàn đã không còn nữa. Đồng Thu Luyện xoa xoa tóc, vừa mới chuẩn bị đứng dậy xuống giường. Phát hiện trên đầu giường phóng một cái hộp, Đồng Thu Luyện hồ nghi đem hộp mở ra. Bên trong nằm một phen chìa khóa. Loại này kích cỡ nếu là Đồng Thu Luyện không có khả năng không nhớ rõ. Đây là trong nhà mặt chìa khóa, mà chìa khóa phía dưới có một chương giấy. Năm thứ nhất thất tịch lễ vật. Đồng Thu Luyện lắc lắc đầu, cư nhiên còn nghĩ chuyện này đâu. Đồng Thu Luyện rửa mặt một phen đi xuống lúc sau. Tiêu Hàn đã ngồi ở phòng khách bên trong bắt đầu xem báo chí. Mà trong ngoài có người hầu ở đi lại. Trên bàn cơm mặt đã bày biện hảo bữa sáng. Tỉnh, ăn chút bữa sáng đi. ta đợi chút bồi ngươi đi Đồng ra. Đồng Thu Luyện gật gật đầu, tựa hồ một đêm qua đi. Đồng Thu Luyện giờ phút này tâm tình cũng bình phục một ít, nhưng là này hết thảy tựa hồ cũng không có bọn họ dự đoán như vậy thuận lợi. Bởi vì Đồng Thu Luyện vừa mới tiếp điện thoại, nói là bên kia đang ở vì kiểu mới dược vật sự tình triệu khai hội nghị. Hy vọng Đồng Thu Luyện có thể tham gia. Tiêu Hàn còn lại là còn ở bận rộn tân khẩu khai phá án sự tình. Cho nên ước hảo vãn chút thời điểm lại đi tìm Đồng Tu, này hết thảy tới tương đối đột nhiên. Đồng Thu Luyện chỉ có thể vội vã ngồi trên tài xế xe. Xe dọc theo đường đi mặt đều ở phóng radio, mà Đồng Thu Luyện còn lại là có chút thất thần. Hiện tại cắm bá một cái tin tức, ở bồn thi XX đại đạo, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông. Tạm thời không rõ ràng lắm phát sinh tai nạn xe cộ cụ thể nguyên nhân. Căn cứ hiện trường video theo dõi, này chiếc xe giống như là Tiêu Thị tổng tài, Tiêu Hàn xe, cụ thể tình trạng chúng ta vẫn chưa biết được. Phòng cháy viên cùng 120 cấp cứu xe giờ phút này đã đi hiện trường. Mới nhất đưa tin, Đồng Thu Luyện đầu óc ong một chút liền lớn. Phu nhân, tài xế cũng là bị hoảng sợ, vội vàng quay đầu lại nhìn nhìn Đồng Thu Luyện. Đồng Thu Luyện trong tay bắt lấy bao, sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch, rõ ràng vừa mới thấy qua mặt a, vừa mới vẫn là hảo hảo mà. Tiêu Hàn ấm áp môi đụng chạm chính mình xúc cảm, Đồng Thu Luyện hiện tại còn nhớ rõ thập phần rõ ràng. Sao có thể hảo hảo mà liền có chuyện đâu? Đồng Thu Luyện hoàn toàn không tin, nhưng là giờ phút này Đồng Thu Luyện, tựa hồ toàn thế giới sở hữu thanh âm đều đã nghe không thấy. DXX đại đạo, chạy nhanh quay đầu trở về. Đồng Thu Luyện duỗi tay nắm lấy tài xế quần áo. Tài xế vội vàng gật đầu. Chẳng qua hiện tại bọn họ đi chính là đơn hành nói. Nếu muốn quay đầu nói, còn phải tìm cái giao lộ đi ra ngoài a. Này liếc mắt một cái xem qua đi, nơi nào là cái cuối a? Đồng Thu Luyện giờ phút này đầu óc đã hoàn toàn mất đi vận chuyển. Nàng cuống quýt đem bao bao bên trong đồ vật đảo ra tới. Di động của ta đâu? Đồng Thu Luyện đưa điện thoại di động mở ra. Phím tắt một chính là Tiêu Hàn điện thoại. Đồng Thu Luyện tay hơi hơi có chút run rẩy, ấn xuống một hào kiện. Ở một giây đồng hồ qua đi, đột nhiên toát ra lạnh băng máy móc giọng nữ. Thực xin lỗi, ngài sở bát đánh người sử dụng tạm thời vô pháp chuyển được. Thỉnh sau đó lại bát. Sorry, the subscriber audio cannot be connected for the moment. Please idea later. Đồng Thu Luyện tâm nháy mắt rơi xuống tới rồi đáy cốc. Sao lại thế này? Sẽ không thật sự đã xảy ra chuyện đi. Đồng Thu Luyện giờ phút này thật là tâm như nổi trống. Nàng không ngừng bát đánh Tiêu Hàn điện thoại, nhưng là mỗi một lần đều là lạnh băng máy móc giọng nữ. Có thể hay không lại mau một chút a? Phiền toái ngươi nhanh lên. Tài xế trong lòng cũng sốt ruột a. Chuyện này cũng không phải sốt ruột sự tình a. Này thiếu gia nếu là thật sự xảy ra chuyện gì nói. Này phu nhân tổng không thể cũng đi theo xảy ra chuyện đi. Cho nên tài xế vẫn là ở tận lực bảo đảm an toàn dưới tình huống. Nhanh hơn tốc độ hướng tới XX đại đạo chạy. Thực mau, liền đến XX đại đạo. Đây là một cái sỏ xuyên qua toàn bộ xê thị một cái tuyến đường chính. Ngày thường dòng xe cộ lượng rất nhiều, mà giờ phút này toàn bộ XX đại đạo đều là ủng đồ, mà bọn họ xe giờ phút này đang bị chắn ở dòng xe cộ bên trong. Đi tới không được, cũng lui về phía sau không được. Giờ phút này linh linh tinh tinh có chút người ở dòng xe cộ bên trong xuyên qua. Tài xế vội vàng quay cửa kính xe xuống. Đại ca, ngượng ngùng, hỏi một chút, này khi nào mới có thể thông xe a? Chúng ta có việc gấp. Các ngươi cấp, chúng ta cũng cấp a. Này phía trước không phải ra tai nạn xe cộ sao? Đã phong lộ, này xe còn ở thiêu đốt đâu? Phòng chừng phải đợi sự cố xử lý tốt, mới có thể thông xe. Từ từ đi, mà Đồng Thu Luyện còn lại là trực tiếp mở cửa xe. Thứ gì đều không có lấy, liền lập tức hướng phía trước chạy. Này tài xế hoảng sợ, vội vàng xuống xe, nhưng là xuống xe thời điểm, Đồng Thu Luyện thân ảnh đã hoàn toàn biến mất không thấy. Đồng Thu Luyện giờ phút này đã hoàn toàn nghe không thấy chung quanh ồn ào thanh âm. Chỉ có sáng sớm rời đi thời điểm, Tiêu Hàn cười đối chính mình nói, ta tan tầm đi tiếp ngươi, ngoan ngoãn chờ ta, kẻ lừa đảo, Tiêu Hàn, ngươi cái này kẻ lừa đảo, ngươi còn làm ta chờ ngươi, vậy ngươi hiện tại ở nơi nào a? Ngươi làm ta chờ ngươi, ngươi cái này kẻ lừa đảo, ngươi như thế nào có thể gạt ta đâu? Đồng Thu Luyện nghĩ nghĩ, nhiều như vậy thiên sớm chiều ở chung từng màn ở Đồng Thu Luyện trong đầu hiện lên. Đồng Thu Luyện đã thói quen Tiêu Hàn tồn tại, hắn săn sóc cùng quan tâm, hắn cẩn thận tỉ mỉ, giống như là mưa phùn triền miên, ấm nhập nàng trong lòng. Sẽ không, ông trời sẽ không đãi ta như vậy không công bằng. Sẽ không, Tiêu Hàn, ngươi tuyệt đối không thể xảy ra chuyện, tuyệt đối không thể, a. Đồng Thu Luyện chạy tới thời điểm đã không biết đụng phải bao nhiêu người. Người khác chỉ là dùng một loại kỳ quái ánh mắt nhìn Đồng Thu Luyện. Mà rất nhiều người đã nhận ra nữ nhân này chính là mấy ngày nay Internet truyền thông sôi nổi đưa. Tin Tiêu Phu Nhân, danh chấn giới nội, kinh tài tuyệt diễm nữ Pháp Y T. Đồng Thu Luyện dày không biết dẫm tới rồi thứ gì. Vì một chút, cả người nháy mắt trọng tâm không xong. Đồng Thu Luyện vội vàng đỡ một bên một chiếc xe, duỗi tay sờ sờ mắt cá chân, đau quá, Đồng Thu Luyện đem giày cởi xuống dưới, xoa xoa mắt cá chân, có cần hay không nghỉ ngơi trong chốc lát, ngươi chân giống như vặn tới rồi. Một cái trung niên phụ nữ từ một chiếc xe mặt trên xuống dưới. Đồng Thu Luyện giờ phút này trên đầu mặt đã tràn đầy mồ hôi. Chính là không chút cầu thả đầu tóc giờ phút này cũng là có vẻ có chút hỗn độn. Toái phát dán ở trên trán, có vẻ thập phần chật vật. Không cần, cảm ơn, Đồng Thu Luyện trực tiếp cởi giày, liền hướng phía trước chạy. Càng đi phía trước chạy, mắt cá chân đau đớn cảm liền càng mãnh liệt, mà trong lòng cái loại này thấp thỏm cùng bất an liền càng thêm rõ ràng. Có trong nháy mắt Đồng Thu Luyện cơ hồ cũng không dám đi phía trước đi. Nàng muốn lại bắt đánh một lần Tiêu Hàn điện thoại, nhưng là nàng phát hiện chính mình thứ gì đều không có mang ra tới. Đồng Thu Luyện nhìn quanh một chút bốn phía, người chung quanh đều là dùng một loại quái dị ánh mắt nhìn chính mình. Giữa hè sáng sớm, thái dương đã dâng lên tới, mà nơi này mặt đất là nhựa đường đường cái. Giờ phút này mặt đất đã bắt đầu thăng ôn, Đồng Thu Luyện giờ phút này trên người mặt đều là mồ hôi mỏng. Nàng xoa xoa cái trán mồ hôi, vẫn là tiếp tục đi phía trước đi, này không phải chạy, bởi vì phía trước người càng ngày càng nhiều, hơn nữa tựa hồ tất cả mọi người ở khe khẽ nói nhỏ cái gì. Đồng Thu Luyện cả trái tim đều phải nhắc tới cổ họng. Chỉ cần là nghe thấy mang Tiêu Hàn hai chữ, vô luận là hài âm vẫn là cái gì, Đồng Thu Luyện trái tim liền sẽ đột nhiên chấn động một chút, Đồng Thu Luyện hơi hơi ngẩng đầu là có. Thể đủ thấy màu đen yên ở phía trước cách đó không xa dâng lên. Đồng Thu Luyện không tự giác nuốt hạ nước miếng, duỗi tay vỗ vỗ ngực, ngón tay chạm vào treo ở xương quai xanh gian nhẫn. Đồng Thu Luyện duỗi tay sờ sờ nhẫn, Tiêu Hàn, ngươi ngàn vạn đừng xảy ra chuyện, ngươi nếu là đã xảy ra chuyện, ta cũng không biết ta nên làm cái gì bây giờ, ngươi đừng xảy ra chuyện. Ngàn vạn không cần, ngươi không phải còn nói chúng ta muốn sinh cái nữ nhi sao? Thân thể của ta hảo, chúng ta có thể lại muốn một cái nữ nhi, chỉ cần ngươi hảo hảo mà, chúng ta có thể có rất nhiều hài tử. Tiêu Hàn, Đồng Thu Luyện thong thả đi phía trước đi, mà có lẽ là có người nhận ra Đồng Thu Luyện, rất nhiều người đều sôi nổi cấp Đồng Thu Luyện tránh ra một cái lộ. Đồng Thu Luyện chậm rãi đi vào. Bên trong tiếng người ồn ào, không biết đang nói cái gì, mà đương Đồng Thu Luyện trước mắt xuất hiện kia một chiếc thiêu hủy xe thời điểm. Đồng tử một trận co rút lại, thân xe có nửa cái là bao vây lấy ngọn lửa, mà một bên phòng cháy viên giờ phút này đang ở tổ chức dập tắt lửa. Nhưng là chỉ là xem cái này thân xe giàn giáo, cùng Tiêu Hàn cơ hồ là giống nhau như đúc, Đồng Thu Luyện cả người đều là ngốc. Mà càng tới gần, càng có thể cảm thụ kia đến từ xe nóng rực. Tiểu thư, không thể đến gần rồi. nơi này cũng đã là cảnh giới vị trí, gần chút nữa sẽ có nguy hiểm. Một cái tiểu tử duỗi tay kéo lại đồng tu luyện cánh tay. Sẽ không, không có khả năng, sao có thể đâu, rõ ràng vừa mới thấy qua a. Đồng tu luyện lắc đầu, ý đồ lại đi phía trước một bước, mà chung quanh hai cái tiểu cô nương cũng sôi nổi tiến lên. Kéo lại đồng tu luyện, buông ta ra, sẽ không, ta mau chân đến xem bên trong có phải hay không hắn. Sẽ không, các ngươi buông ta ra, nơi này liền tính là có người đều bị đốt thành tro. Lớn như vậy hỏa, không biết ai nói một câu, đồng tu luyện toàn bộ thân mình đều nháy mắt sụi lơ ở trên mặt đất mặt. Cả người đều cảm giác trời đất quay cuồng. Đồng tu luyện ở ngất xỉu trước một giây đồng hồ, thấy một người hướng tới chính mình chạy tới. U lam sắc con người có vẻ phá lệ mắt sáng, tiểu dịch cùng tiêu thần. Bạch gia huynh đệ chạy đến đồng tu luyện bên người thời điểm. Đồng tu luyện đã trực tiếp chết ngất đi qua. Mami, mami, tiểu dịch loạn choạng đồng tu luyện. Nhưng là đồng tu luyện giờ phút này đã hoàn toàn vô pháp đáp lại tiểu dịch. Gấp đến độ tiểu dịch nước mắt đều ở mắt trong khung mặt đảo quanh, bạch thiếu môn vội vàng đi qua đi. Duỗi tay thử đồng tu luyện cổ. Không có việc gì, hẳn là ngất đi rồi. Chạy nhanh đưa bệnh viện đi. Tiêu thần vừa nghe vội vàng đem đồng tu luyện chặn ngang ôm lên. Liền hướng một bên ngừng ở khẩn cấp đường xe chạy xe mặt trên đi. Bởi vì bạch gia duyên cớ, cho nên xe có thể ở xê thị thông suốt. Tiểu dịch nhìn hiện trường. Một chiếc trang châm du xe vận tải, còn có một chiếc còn lại là cùng daddy ngoại hình cơ hồ giống nhau như đúc xe. Tiểu dịch, chúng ta trước đưa mẹ ngươi đi bệnh viện. Bạch thiếu hiền đem tiểu dịch ôm lên. Tiểu dịch cái gì đều không có nói, chỉ là ghé vào bạch thiếu ngôn đầu vai, cắn môi, gắt gao mà nhìn chằm chằm sự cố hiện trường. Daddy, ngươi tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Ngươi còn nói phải cho ta sinh cái muội muội đâu. Ngươi như thế nào có thể xảy ra chuyện đâu. Tuyệt đối không thể. Tiểu dịch nghĩ nghĩ, nước mắt liền tràn mi mà ra. Duỗi tay lau một phen nước mắt, quật cường đôi mắt vẫn cứ là gắt gao mà nhìn chằm chằm kia ánh lửa tận trời hiện trường. Nhưng là nước mắt lại là ngăn không được đi xuống lạc. Tiểu dịch chỉ là gắt gao mà cắn môi, không nghĩ làm chính mình khóc thành tiếng âm, mà bạch thiếu hiền duỗi tay vỗ vỗ tiểu dịch phần lưng. Yên tâm đi, ta nhận thức daddy của ngươi lâu như vậy, daddy của ngươi sao có thể dễ dàng như vậy liền có chuyện đâu. Yên tâm đi, chẳng qua giờ phút này bạch thiếu hiền trong lòng cũng ở bồn chồn. Bởi vì đến bây giờ mới thôi hắn còn không có phát hiện Tiêu Hàn một chút tin tức. Mà loại này thời điểm, tựa hồ mỗi một phân mỗi một giây đối mỗi người tới nói đều là một loại dây vò, bạch thiếu ngôn nhìn. Tiểu dịch kia quật cường ánh mắt, trong lòng cũng là chua xót thực hụt hẫng. Hắn nhìn đồng tu luyện từ nhất quán lãnh tình, đến bây giờ còn có thể cùng chính mình khai nói giỡn. Nhìn nàng đóng băng tâm một chút hòa tan, nhìn nàng trên mặt mặt chậm rãi có tươi cười. Chẳng lẽ hết thảy đều phải trở lại quá khứ? Không, hồi không đến đi qua, chỉ có thể là đi hướng càng thêm màu xám tương lai, mà giờ phút này đang ở TV phía trước nhìn báo. Chí đưa tin đồng tu, đong đưa trong tay điều khiển từ xa, khóe miệng xả ra một mặt tà cười. Các ngươi nếu là không tìm người nói, chỉ có thể ta chính mình động thủ, dù sao cũng không phải lần đầu tiên. Đồng tu nhìn di động, mặt trên chỉ có mấy cái ngân hàng tin nhắn chuyển khoản ký lục. Một bút là 30 vạn, mà một khác bút còn lại là 300 vạn. Chuyển khoản thời gian, đệ nhất bút 30 vạn chính là đêm qua hối đi ra ngoài. Mà này 300 vạn còn lại là vừa mới hối đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, liền thu được ngân hàng nhắc nhở tin tức, biểu hiện nói ngày chuyển khoản đã thành công. Đồng tu nhìn TV, cầm lấy trong tay một cái quả táo, một ngụm cắn đi xuống. Nước sốt nháy mắt từ hắn khóe miệng tràn ra tới, mà hắn khóe miệng còn lại là dương như có như không cười, chỉ chốc lát sau. Hắn di động liền vang lên, đồng tu nhìn điện báo biểu hiện, hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đưa điện thoại di động ném tới một bên, hoàn toàn làm lơ chính mình, di động liên tiếp điện báo biểu hiện. Ngược lại là bắt đầu gặm quả táo. Thẳng đến báo chí đưa tin mặt trên xuất hiện đồng tu luyện thân ảnh thời điểm. Đồng tu đốn 2 giây. Trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn quang. Đồng tu luyện, ngươi cái tiểu tiện nhân. Ngươi cư nhiên không có chết. Lần này ngươi có thể may mắn tránh được một kiếp. Nhưng không đại biểu ngươi mỗi lần đều có thể đủ như vậy may mắn a. Tiêu Hàn đã chết, ta nhưng thật ra muốn nhìn. Có thể có mấy người có thể che chở ngươi. Ta phải dùng ngươi huyết đi tế điện ta chết đi nữ nhi. Đây là ngươi thiếu ta. Là ngươi thiếu ta. Đồng tu ngón tay dùng sức, trực tiếp véo vào quả táo bên trong. Nước sốt đều theo hắn ngón tay chảy tới chăn mặt trên. Hắn cũng hồn không thèm để ý. Chỉ là đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm tivi màn hình. Nghiêm trọng bắn ra làm cho người ta sợ hãi quang. Mà giờ phút này di động lóe một chút. Là một cái tin nhắn, đồng tu cầm lấy di động. Là gửi tiền cái kia dãy số. Làm rớt đồng tu luyện. Khác thêm 200 vạn. Đồng tu nheo nheo mắt. Hiện tại đồng tu luyện bên người nhiều như vậy người. Nơi nào là dễ dàng như vậy xuống tay. Vạn nhất nếu như bị bắt được. Này nếu là cung gia bản thân nói. Như vậy 5 năm trước sự tình bại lộ nhưng làm sao bây giờ. Ta lại liên hệ ngươi. Tạm thời đừng nhúc nhích. Đồng tu đã phát tin nhắn lúc sau. Dựa vào đầu giường, di động không có lại vang lên quá. Nhưng là đồng tu âm trầm con ngươi. Hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đem trong tay quả táo ném tới trên mặt đất mạt. Rơi nát nhừ, mà này một cái đại động tác. Xả tới rồi một cái tay khác mặt trên miệng vết thương. Kia đoạn chỉ đau đớn. Tựa hồ còn ở nhắc nhở đồng tu. Chính mình nữ nhi biến thành một cái kẻ điên, mà hắn trong lòng căm hận càng là càng ngày càng tăng, giờ phút này đồng tu luyện vừa mới tỉnh lại. Chỉ cảm thấy cả người đều không có sức lực, đồng tu luyện theo bản năng rên rỉ một tiếng. Mami, mami ngươi tỉnh rồi sao? Mami, làm ta sợ muốn chết. Tiểu dịch đang ở một bên thao tác một máy tính, nghe được động tĩnh lập tức chạy qua đi. Mà đồng tu luyện mở to mắt ánh mắt đầu tiên liền nhìn quét một chút bốn phía, nơi này là bệnh viện. Thứ gì đều là tuyết trắng, có lẽ là VIP phòng bệnh duyên cớ. Nơi này phối trí thập phần đầy đủ hết. Đồng tu luyện xoa xoa huyệt thái dương, an thúc, tiêu thần, thiếu hiền, tiểu bạch, tiểu dịch. Sau đó đồng tu luyện lại bình tĩnh đem mọi người nhìn quét một lần. Mà mọi người tựa hồ đều đã biết đồng tu luyện đang tìm cái gì. Chỉ là cúi đầu, bắt đầu trầm mặc không nói. Tiểu dịch lập tức duỗi tay cầm đồng tu luyện tay. Tiểu dịch tay rất nhỏ. Hai cái tay đều không thể hoàn toàn bao bọc lấy đồng tu luyện tay, mà Tiêu Hàn lại có thể đem chính. Mình tay chặt chẽ nắm chặt ở lòng bàn tay bên trong. Mami, ngươi có phải hay không nơi nào đau à? Vẫn là nói ngươi đói bụng. Ngươi ngất xỉu 5-6 tiếng đồng hồ. Đồng tu luyện cau mày. Cảm giác được từ mắt cá chân chỗ truyền đến nhẹ nhẹ đau đớn. Nàng khóe miệng run rẩy một chút, nhìn nhìn một bên cửa sổ. Tuy rằng lôi kéo bức màn, nhưng là nhìn ra được tới đây khắc thái dương đã thực độc. Mà An Thúc nhìn đến đồng tu luyện tỉnh, kích động lau một phen nước mắt, vội vàng đi ra ngoài kêu bác sĩ tiến vào. Bác sĩ chỉ là thường quy cấp đồng tu luyện làm một chút kiểm tra. Không có gì sự tình. Chú ý nghỉ ngơi, vặn đến chân có chút nghiêm trọng, mấy ngày nay đã bị xuống giường. Hảo hảo nghỉ ngơi, bác sĩ nói xong liền rất mau rời đi. Tiêu Hàn đâu? Đồng tu luyện vừa mới mở miệng nói chuyện, phát hiện chính mình giọng nói nghẹn ngào rất lợi hại, yết hầu địa phương thực làm, như là muốn bốc hỏa giống nhau khó chịu. Tiểu dịch vội vàng ngoan ngoãn truyền lên một chén nước, đồng tu luyện uống lên nửa chén nước. Mới cảm thấy yết hầu thoải mái không ít, nhưng là tất cả mọi người là không có trả lời đồng tu luyện vấn đề. Tiêu Hàn không ở sao? Cái kia tàu tử, tiêu thần nhìn đến đồng tu luyện cư nhiên si ngốc hỏi một câu Tiêu Hàn không ở sao? Tiêu thần lần đầu tiên ở đồng tu luyện lạnh như băng xương trên mặt nhìn đến như vậy yếu ớt. Một mặt, Bạch Thiếu Hiền trực tiếp kéo lấy tiêu thần chỉ có thể ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Đồng tu luyện nhìn tiểu dịch, Daddy của ngươi đâu? Daddy của ngươi còn nói muốn đi quân khu tiếp ta. Hắn tìm không thấy ta khẳng định sẽ lo lắng. Làm sao bây giờ? Di động của ta đâu? Di động của ta như thế nào không thấy? Bạch Thiếu Ngôn ngoan ngoãn đem đồng tu luyện bao bao đẩy tới. Đồng tu luyện trực tiếp đem trong bao mặt đồ vật nhảy ra tới. Lấy ra di động, liền bát thông Tiêu Hàn điện thoại, nhưng là bên trong vẫn cứ là vô pháp chuyển được trạng thái. Có phải hay không tín hiệu không hảo a? Như thế nào đánh không ra đi a? Các người ai điện thoại cho ta mượn một chút? Tàu tử, Tiêu Hàn hiện tại là sinh tử chưa biết, chúng ta cũng không biết hắn ở nơi nào. Ngươi đừng như vậy. Bạch Thiếu Hiền vẫn là nhịn không được đứng dậy, Bạch Thiếu Hiền cùng đồng tu luyện ở chung không? Lâu sau, nhưng là đồng tu luyện trước mặt ngoại nhân đều là nhất quán cường thế bình tĩnh. Hiện tại đồng tu luyện tựa hồ là ở cực lực ẩn nhẫn nội tâm thống khổ. Nàng tựa hồ là không muốn tiếp thu trước mắt sự thật. Chỉ là liên tiếp bát đánh Tiêu Hàn điện thoại kia đầu lạnh băng máy móc giọng nữ. Nhất biến biến ở lặp lại tương đồng nói, mà đồng tu luyện lại là không ngừng mà bát, cái loại này vô thố xem đến tất cả mọi người đau lòng, mami. Ngươi đừng như vậy tử, Daddy cũng không nghĩ thấy ngươi cái dạng này. Kỳ thật tiểu dịch trong lòng lại làm sao không khó chịu đâu. Chẳng qua vừa mới bạch thúc thúc nói, ngươi nếu là ở mẹ ngươi khóc, sẽ chỉ làm ngươi mami càng thêm khổ sở. Ta chính là ở giúp ngươi tìm Daddy à. Tiêu Hàn nói qua, sẽ đi tiếp ta, hắn còn không có đã lừa gạt ta. Hắn sẽ không gạt ta. Hắn chờ một lát khẳng định muốn gọi điện thoại lại đây. Ta không thể lại bát. Trong chốc lát Tiêu Hàn đánh không tiến vào làm sao bây giờ. Đồng tu luyện trong mắt hiện lên một tia mê mang. Sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu dịch đầu. Ta không có việc gì à. Ta không phải ở giúp ngươi tìm Daddy của ngươi sao? Chính là tất cả mọi người nhìn ra được tới đồng tu luyện kia miễn cưỡng xả ra tới một tia mỉm cười. Có bao nhiêu chua xót? Mommy, ngươi đừng cười, đừng cười, tiểu dịch nhìn đều đau lòng. Kia cùng Tiêu Hàn không có sai biệt u lam sắc mắt to đã chứa đầy nước mắt. Mà Bạch Thiếu Hiền thật sự là xem bất quá mắt, trực tiếp đi qua đi. Từ đồng tu luyện trong tay đoạt qua di động. Phanh, một thân ngã trên mặt đất mạt, chính là bên trong điện thoại tạp đều bị vứt ra tới. Ngươi đang làm gì? Đồng tu luyện nộ mục nhìn Bạch Thiếu Hiền. Bạch Thiếu Hiền còn lại là hít sâu một hơi. Đồng tu luyện, ta vẫn luôn cảm thấy ngươi là cái bình tĩnh lý trí nữ nhân. Nhưng là hiện tại ngươi làm ta quá thất vọng rồi. Tiêu Hàn là sinh tử chưa biết, ngươi có thể hay không tỉnh lại một chút. Ngươi biết bên ngoài hiện tại có bao nhiêu đôi mắt ở nhìn chằm chằm ngươi xem sao? Tiêu Hàn sống hay chết, chúng ta đều còn không biết, ngươi hiện tại cái dạng này, là cho ai xem a? Ngươi như vậy suy sút, ngươi làm tiểu dịch làm sao bây giờ? Chẳng lẽ trên đời này liền ngươi mất đi trượng phu? Đồng tu luyện cắn cắn môi, chẳng lẽ ta liền nhất định phải như vậy lý trí, như vậy bình tĩnh sao? Chẳng lẽ mất đi thân nhất người, ta ngay cả yếu ớt một chút cơ hội đều không thể có sao? Các ngươi có thể hay không quá tàn nhẫn, ta chỉ là một nữ nhân, là có máu có thịt nữ nhân, không phải máy móc, càng không phải không có độ ấm thi thể. Đồng tu luyện hướng về phía Bạch Thiếu Hiền giống lên một câu. Nhìn đến quăng ngã toái di động. Đồng tu luyện trực tiếp xốc lên chăn liền phải xuống giường, mà MU bàn tay một trận đau đớn. Đồng tu luyện nhìn còn ở điếu thủy MU bàn tay, trực tiếp duỗi tay đem châm nhổ, trong suốt nước thuốc trực tiếp quăng đầy đất, mà MU bàn tay mặt trên cũng ở mạo huyết châu. Tàu tử, mami, vài người đồng loạt hô một tiếng, mà lúc này môn bị đẩy ra, lệnh Hồ Càn một thân tiết huyết quân trang xuất hiện ở cửa phòng bệnh. Trực tiếp đi vào đi, xoài, vài tiếng, lệnh Hồ Càn cúi đầu, cư nhiên là một cái tổn hại di động, mà lệnh Hồ Càn cũng chú ý tới phòng bệnh khác thường. Bởi vì giờ phút này tầm mắt mọi người đều là tập trung ở hắn trên chân mặt, mà lệnh Hồ Càn còn không có tới kịp mở miệng thời điểm. Đồng tu luyện đã trực tiếp nhào tới, lệnh Hồ Càn theo bản năng duỗi tay trực tiếp tiếp được đồng tu luyện. ngươi làm gì lúc này lại đây? Bị ngươi đạp vỡ, ngươi cút ngay cho ta. Cút ngay, đồng thu luyện trực tiếp ném ra hắn đỡ lấy chính mình đôi tay. Liên tiếp quân lệnh Hồ Càn hướng bên ngoài đầy, mà lệnh Hồ Càn về phía sau lui lại mấy bước, đồng thu luyện trực tiếp thình thịch, một thân quỳ trên mặt đất mạt, duỗi tay liền phải đem sở hữu di động mảnh nhỏ đều nhặt lên tới. Tiêu thần qua đi muốn đem đồng thu luyện nâng dậy tới. Nhưng là đồng thu luyện lại lập tức ném ra tiêu thần. Nhưng thật ra Bạch Thiếu Hiền trực tiếp đi qua đi, lập tức đem đồng thu luyện vừa mới lúc tìm lên di động mảnh nhỏ một chân liền đá bay. Ngươi rốt cục muốn làm gì? Đồng thu luyện trực tiếp xô đẩy Bạch Thiếu Hiền. Bạch Thiếu Hiền ngồi xổm xuống thân mình, duỗi tay đỡ lấy đồng thu luyện hai cái bả vai. Đồng thu luyện còn lại là cúi đầu, ngươi thật sự cảm thấy sự cố này chỉ là một cái ngoài ý muốn sao? Như vậy vừa khéo, cố tình xảy ra sự cố chính là Tiêu Hàn, nếu là hôm nay ngươi cũng ngồi ở chiếc xe kia tử bên trong. Ngươi cảm thấy chuyện này chính là đơn thuần ngoài ý muốn. Đồng thu luyện ngẩng đầu nhìn Bạch Thiếu Hiền, trong mắt có một tia mê mang, Bạch Thiếu Hiền thở dài, tàu tử. Chúng ta đều tin tưởng Tiêu Hàn sẽ không có việc gì. Bởi vì sóng xung cập phạm vi rất lớn, một cái khác tài xế là bị chấn đi ra ngoài, mà Tiêu Hàn trong xe mặt cũng chỉ có một khối thi thể mà thôi. Cho nên, Tiêu Hàn thật sự không có việc gì sao? Ngươi nói thật sao? Đồng thu luyện duỗi tay cầm Bạch Thiếu Hiền tay, Bạch Thiếu Hiền còn lại là ý bảo một bên lệnh Hồ Càn. Hai người đem đồng thu luyện nâng ngồi xuống trên giường mặt. Mà nàng lòng bàn chân lại một lần bắt đầu thấm huyết. An thúc vội vàng lại đi kêu một lần bác sĩ, mà đồng thu luyện giờ phút này chỉ là ngồi ở mép giường. Trầm mặc không nói, qua một hồi lâu, hộ sĩ tiến vào muốn đem trên mặt đất mặt di động linh kiện thu đi. Chờ một chút, đồng thu luyện thanh âm có chút nghẹn ngào, nàng thanh thanh giọng nói. Phiền toái ngươi đem điện thoại tạp cho ta. Hộ sĩ sửng sốt trong chốc lát, đem trên mặt đất mặt di động tạp nhặt lên tới, giao cho đồng thu luyện. Đồng thu luyện nhìn Bạch Thiếu Hiền, nhớ rõ bồi ta một cái di động. Bạch Thiếu Hiền ngạc nhiên, gật gật đầu, mà đồng thu luyện hướng về phía tiểu dịch vẫy vẫy tay. Tiểu dịch hốc mắt hồng hồng, vừa mới đồng thu luyện bộ dáng thật là dọa tới rồi tiểu dịch. Tiểu dịch chậm rãi dịch qua đi, đồng thu luyện duỗi tay vỗ vỗ tiểu dịch đầu, vừa mới có phải hay không bị dọa tới rồi. Mami không phải cố ý, tiểu dịch vừa nghe lời này, trực tiếp liền bổ nhào vào đồng thu luyện trong lòng ngực mặt. Đồng thu luyện duỗi tay sờ sờ tiểu dịch đầu, mami quá sợ hãi, cho nên, không có việc gì, ta cùng mami cùng nhau chờ daddy trở về, daddy nhất định sẽ trở về. Hắn còn không có cho ta sinh cái muội muội đâu. Ta bồi mami cùng nhau chờ. Tiểu dịch mỗi câu nói, cơ hồ đều đau đớn đồng thu luyện tâm. Đồng thu luyện hốc mắt bỗng dưng đỏ lên, mềm nhẹ vỗ vỗ tiểu dịch mặt, gật gật đầu, cho nên về sau ta sẽ bảo hộ mami. Tuyệt đối sẽ không làm người xấu khi dễ mami. Nếu là ai khi dễ mami, chờ daddy đã trở lại, ta liền nói cho daddy. Daddy nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Tiểu dịch đôi mắt cư nhiên trừng mắt nhìn Bạch Thiếu Hiền liếc mắt một cái. Bạch Thiếu Hiền thật là oan uổng a. Lúc ấy đồng thu luyện dáng vẻ kia, quả thực có chút không bình thường a. Hắn cũng là không có cách nào a. Này như thế nào còn bị ghen ghét thượng, đồng thu luyện hốc mắt hồng hồng. Nhưng là nàng trong lòng giờ phút này lại là một cuộn chỉ rối. Đúng vậy. Bạch Thiếu Hiền phân tích đến cũng không phải không có lý. Này hết thảy tới quá mức đột nhiên, cũng quá mức vừa khéo. Đồng thu luyện trong đầu không tự giác hiện lên nổi lên đồng tu gương mặt. Cơ hồ là theo bản năng, chủ yếu là đồng tu này người một nhà ở đồng thu luyện trong lòng tựa hồ đã là cùng này một loại sự. Kiện móc nối, đồng thu luyện vừa mới trở về không có bao lâu, liền ở mộ viên tao ngộ chặn giết. Mà lúc sau đồng thanh tư trắng trợn táo bạo chạy tới chính mình trong nhà mạt. Mà đồng thu luyện trong đầu không tự giác hiện ra ở 5 năm trước một việc. thật là, như thế nào Hảo Hảo mà sẽ nhớ tới kia chuyện đâu. Đồng Thu Luyện có chút bật cười, mà Lệnh Hồ Căn đứng ở một bên. Thật là không biết nên nói chút cái gì, chỉ có thể cùng Tiêu Thần, Bạch Thiếu Ngôn cùng nhau, giống cái kẻ lỗ mãng giống nhau đứng ở một bên, mà bác sĩ lại giúp Đồng Thu Luyện mắt cá chân chỗ thay đổi dược. Lòng bàn chân bộ phận lại lần nữa làm băng bó, mà về Tiêu Hàn tai nạn xe cộ đưa tin ngày này trong vòng truyền ồn ào huyên náo. Đồng Thu Luyện ở phòng bệnh bên trong, Bạch Thiếu Hiền đã phân phó bất luận kẻ nào không được đem mấy tin tức này nói cho Đồng Thu Luyện. Cho nên Đồng Thu Luyện hoàn toàn không biết, bên ngoài các loại lời đồn đãi, quả thực là xôn xao. Hơn nữa về Tiêu Thị các loại suy đoán cũng là càng ngày càng nhiều. Tiểu Dịch giờ phút này ngồi ở máy tính trước mặt, trên máy tính mặt biểu hiện đúng là Tiêu Thị ngày này cổ phiếu tình huống. Đã rõ ràng có giảm xuống xu thế, mà Quý Viễn đứng ở Tiểu Dịch bên cạnh người, nhìn Tiểu Dịch cau mày, này biểu tình cùng Tiêu Hàn cơ hồ là không có sai biệt. Tiểu thiếu gia, làm sao bây giờ, yêu cầu áp dụng thi thố sao? Ngày mai ta và ngươi cùng đi công ty, chẳng lẽ Daddy không còn nữa? Đám kia người liền chuẩn bị tạo phản sao? Tiểu Dịch cắt một chút mặt bàn. Mặt trên xuất hiện chính là Tiêu Thị các cổ đông tên cùng một ít ảnh chụp tin tức. Tiêu Hàn lúc ấy nhập chủ Tiêu Thị thời điểm, thủ đoạn thập phần thiết huyết cường thế, cho nên những người này hoàn toàn là giận mà không dám nói gì cái loại này. Hiện tại Tiêu Hàn mất tích, này nhóm người liền bắt đầu sao động, Tiểu Dịch một đám đem những người này tên nhớ kỹ bọn họ khuyết điểm cùng nhược điểm. Mấy thứ này Tiêu Hàn trong máy tính mặt vẫn luôn thực đầy đủ hết, ta đây lập tức thông chi bọn họ. Quý Viễn nhìn Tiểu Dịch tự hỏi sự tình thời điểm, cùng Tiêu Hàn là cực kỳ tương tự, hơn nữa 8-9 thành tương tự mặt, quả thực là Tiêu Hàn thu nhỏ lại bàn, làm cho bọn họ chuẩn bị tốt cổ quyền làm độ thư. Nếu là thật sự không nghĩ đãi ở Tiêu thì, chúng ta nguyện ý tiêu tiền đưa bọn họ cổ phần mua tới. Vốn dĩ chính là một ít con kiến, Daddy không đem bọn họ nghiền chết là xem ở ra ra mặt mũi mặt trên. Thật đúng là cậy già lên mặt, đổi chủ tịch, ta nhưng thật ra muốn nhìn ai dám ngồi ở vị trí này mặt trên. Quý Viễn duỗi tay xoa xoa trên trán mặt hãn, ta thiếu gia a, ngươi chạy nhanh trở về đi, tiểu thiếu gia này nơi nào là ngươi phiên bản a, quả thực so ngươi thật là khủng khiếp được chứ. Này uy hiếp người nói, quả thực là không thầy dạy cũng hiểu a. Quý Viễn cơ hồ đều có thể đủ phỏng đoán ra tới. Ngày mai Tiểu Dịch xuất hiện ở cổ đông đại hội mặt trên lại sẽ khiến cho thế nào một hồi chấn. Động, được rồi, ngươi trở về đi, ngày mai nhớ rõ tới đón ta. Ta muốn đi trước công ty, sau đó còn muốn đi xem mommy. Tiểu Dịch này hoàn toàn là một bộ tiểu đại nhân bộ dáng a. Hơn nữa này lạnh lùng bộ dáng, thiếu gia lớn như vậy thời điểm, giống như đều sẽ không bộ dáng này đi. Chờ đến Quý Viễn rời khỏi sau, Tiểu Dịch bay nhanh từ chính mình phòng đem chính mình tiểu máy tính dọn qua đi. Rồi sau đó hai máy tính đồng loạt mở ra, đầu ngón tay phi động, thực mau ở trên máy tính mặt liền xuất hiện nổ mạnh thời điểm video theo dõi. Nhưng là sự tình phát sinh quá mức đột nhiên. Nổ mạnh thời điểm, cái này camera theo dõi đều chấn động một chút, sau đó chính là cuồn cuộn khói đặc, căn bản nhìn không thấy trong xe mặt hay không có người bay đi ra ngoài. Tiểu Dịch thở dài, này nhưng như thế nào xuống tay a? Daddy rốt cuộc ở nơi nào a? Chậm chạp không có tin tức, một người tổng sẽ không duyên cớ vô cớ mất tích đi. Tiểu Dịch lại điều lấy nhiều đoạn đường video theo dõi. Từ lúc bắt đầu Tiêu Hàn cùng Đồng Thu Luyện ra đồng ra nhà cũ bắt đầu. Dọc theo đường đi mặt đều là không có vấn đề. Daddy cũng xác thật không có trên đường xuống xe. Chẳng lẽ Daddy thật sự đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn sao? Đồng Thu Luyện ghé vào đầu giường. Thi Thi giờ phút này đang ở trong phòng bồi Đồng Thu Luyện. Thi Thi mở ra một đài tiểu đèn bàn, ở nghiên cứu kịch bản. Mà Đồng Thu Luyện còn lại là đưa lưng về phía Thi Thi. Há mồm cắn ngón tay, thân mình ở hơi hơi run rẩy. Tiêu Hàn, ngươi nhất định phải trở về. Ta sẽ chờ ngươi, cùng Tiểu Dịch cùng nhau chờ ngươi. Thi Thi nhìn đồng tu luyện kia run rẩy phần lưng. Trong lòng cũng là thập phần đau lòng, nhưng là lại không thể mở miệng an ủi. Đồng tu luyện lòng tự trọng có bao nhiêu cường nàng biết. Huống hồ chuyện này tổng phải có một cái tiêu hóa quá trình. Một đoạn này lộ không ai có thể đủ trợ giúp nàng. Chỉ có nàng chính mình. Đồng tu luyện nước mắt một giọt tẩm ướt gối đầu. Rồi lại gắt gao mà cắn ngón tay không dám khóc thành tiếng âm. Bạch Thiếu Hiền nói không có sai. Không có người có thể thế ngươi dũng cảm, thế ngươi kiên cường, ngươi chỉ có thể học chính mình dũng cảm. Bên ngoài muốn chế giễu người nhiều như vậy, ta tuyệt đối không thể ngã xuống. Tuyệt đối không thể, mà giờ phút này ở cửa phòng bệnh xuất hiện vài bóng người. Thi Thi ngẩng đầu nhìn nhìn, nhíu nhíu mày, ý bảo bọn họ rời đi, mà ngồi ở trên xe lăn mặt nam nhân, trên đùi mặt bó thạch cao. Duỗi tay vuốt ve một chút phòng bệnh mặt trên pha lê. Tiểu Luyện, chờ ta trở về, ta sẽ lập tức trở lại cạnh ngươi. Những kẻ cặn bã kia ta sẽ một cái không lưu giúp ngươi thanh trừ sạch sẽ. Mấy ngày này phòng trường muốn vất vả ngươi. Hết chương.